Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172, này quỷ đồ vật là cái gì, chẳng lẽ cũng coi như là ma tu linh hồn một bộ phận? Chẳng lẽ đây cũng là ma tu đem chính hắn cắt miếng? Thả một tia linh hồn ở lây nhược trên người, này xem như đường lui, Sơ Bạch liền ma tu bản thể linh hồn đều gặm. Sao có thể mặc kệ thứ này chạy trốn, nàng tay hơi hơi dùng sức, sống sờ sờ đem cái kia chui hơn một nửa quỷ đồ vật xả ra tới. Kết quả dây tiếp theo, biến hóa xuất hiện đột nhiên không kịp dự phòng, kia ti xương đen bị nàng kéo ra, một đạo mát lạnh hơi thở đãng ra, giống như là rút đi ngụy trang giống nhau, bị kéo xuống xương đen sau. Hướng Lục Niên ấn đường toàn cái kia đồ vật hóa thành một đạo kim quang. Tản ra trí cao vô thượng lạnh lẽo ý niệm, nháy mắt hoàn toàn đi vào Lục Niên ấn đường. Cái này hơi thở, Sơ Bạch nghiến răng nghiến lợi mắng ra tiếng. Thế giới pháp tắc, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật đi ra cho ta. Trên bầu trời vang lên nói sấm rền, tựa hồ bất mãn nàng lời nói. Nếu nói phía trước còn đối Lục Niên thân phận có suy đoán hoài nghi nói. Kia hiện tại phát sinh sự, lại kết hợp 3 năm trước đây ký ức, làm Sơ Bạch cơ hồ có thể khẳng định, Lục Niên cùng thế giới pháp tắc có quan hệ, vẫn là rất sâu liên hệ cái loại này. Hoặc là nói, Lục Niên cùng bầu trời cái kia đồ vật, hợp nhau tới mới có thể bị gọi hoàn chỉnh thế giới pháp tắc. Thế giới pháp tắc loại đồ vật này. Ở mỗi cái thế giới đều là trí cao vô thượng tồn tại. Bao trùm ở vạn vật phía trên, duy trì thế giới vận chuyển, khâm định này thế quy tắc, thế giới pháp tắc phần lớn đều là không có chủ quan ý thức. Ngày qua ngày, lạnh lẽo lặp lại theo dõi thế giới này, nhưng là, cũng cố ý ngoại, ngẫu nhiên 3000 thế giới sẽ có thế giới pháp tắc bắt đầu sinh ra chủ quan ý thức. Đối nào đó người. Hoặc là nào đó riêng tồn tại có thiên vị, này liền tạo thành khí vận chi tử truyền thuyết, nhưng khí vận chi tử lại đã chịu thiên vị, cũng sẽ không vượt qua thế giới quy tắc quá nhiều, thu hoạch đến chỗ tốt thường thường cũng là căn cứ đương thời tiêu chuẩn tới cân nhắc. Lấy hiện đại xã hội tiêu chuẩn, cho dù có khí vận chi tử, cũng không có khả năng xuất hiện có được ngôn linh chi lực loại này nghịch thiên lực lượng. Càng miễn bàn này lực lượng là ở một nhân loại trên người. Mà này nhân loại sống đến hơn 20 tuổi còn chưa có chết. Trừ phi, này nhân loại cùng thế giới pháp tắc có quan hệ, môn linh chi lực, thần chi lĩnh vực, thế giới pháp tắc thân là một cái thế giới trí cao vô thượng ý chí. Nó ý chí chính là thế giới tiến hóa phương hướng. Nếu thế giới pháp tắc hóa thành nhân loại, môn linh chi lực gì đó là có thể nói được không? 3 năm trước đây nàng phát hiện Lục Niên không thích hợp. Suy đoán quá, thậm chí bởi vì cái này bị thế giới pháp tắc làm khó dễ. Bức cho nàng không thể không phong ấn thực lực của chính mình cùng ký ức. 3 năm sau hiện tại, tận mắt nhìn thấy đến thế giới pháp tắc hóa thành một đạo kim quang chui vào Lục Niên trong cơ thể. Sơ Bạch liền hoàn toàn minh bạch, Lục Niên chính là thế giới pháp tắc, phải nói. Hắn là đem thế giới pháp tắc từ chính mình trong thân thể chóc ra tới. Sau đó làm thế giới pháp tắc nhìn chằm chằm thế giới này. Chính mình tắc trở thành pháp tắc hóa thân, trực tiếp đi ra ngoài lãng. Như vậy Lục Niên là thế giới pháp tắc, lại không phải, bất đồng hậu thế giới pháp tắc lạnh lẽo ý chí. Hắn có chính mình ý thức, chính mình tình cảm, có nhân loại ký ức, nhấm nháp quá hỉ nộ ai nhạc. Hiển nhiên không vui trở về đương cái gì thế giới pháp tắc, mà bị chóc ra tới, cẩn trọng vẫn luôn công tác thế giới pháp tắc càng không vui. Nó muốn dung hợp Lục Niên, lấy thế giới pháp tắc lạnh lẽo ý chí tẩy rất Lục Niên nhiều ra tới ý thức. Trắng ra điểm giảng chính là, dựa vào cái gì ngươi ở phía dưới chơi dễ chịu, lão tử liền phải ở trên trời cẩn trọng không hề nghỉ phép làm việc. Nếu là một cái chỉnh thể, kia dung hợp trở về làm một trận, ai cũng đừng nghĩ chạy, chính là thân là bị chóc ra tới thế giới pháp tắc. Nó từ bị chóc ra tới sau, chính là không hoàn chỉnh có hạn chế, nó vô pháp trực tiếp đối đã từng thân là chủ thể Lục Niên động thủ. thậm chí bởi vì phía trước mấy ngàn năm lục niên đều không phải nhân loại. Kia sẽ lục niên còn không có chuyển sang kiếp khác vì nhân loại. Mà là một trận gió, một đạo quang, một đóa bọt nước, cái này làm cho thế giới pháp tắc càng thêm không thể nào xuống tay. Thẳng đến nó nhìn đến lục niên hóa thành nhân loại Giáng sinh. Một cái yếu ớt nhân loại, có cố định hình thể, kia nhưng thao tác tính liền nhiều. Thậm chí vì bảo đảm lục niên sẽ không bởi vì ngôn linh chi lực chết. Thế giới pháp tắc còn chuyên môn đem nàng phách chỉ còn lại có một đuôi. Sau đó ném cho lục niên đương bảo mệnh đồ vật. Chỉ cần lục niên tạm thời bất tử rớt, nó là có thể mượn từ những người khác tay tiếp cận lục niên. Chỉ cần bắt được đến cơ hội, nó thế tất muốn đem lục niên tẩy thành bạch bản, sau đó dung hợp trào trở về. Thế giới pháp tắc thật cẩn thận ẩn núp ở ma tu thủ đoạn. Thậm chí còn giúp không ít vội, cuối cùng rốt cuộc bị nó chui chỗ trống, mượn từ ma tu lưu lại đường lui tiến vào lục niên trong cơ thể. Muốn tẩy rớt lục niên ý thức, sơ bạch là nghĩ tới lục niên cùng thế giới pháp tắc quan hệ không bình thường. Lại không nghĩ rằng thế giới pháp tắc đánh chính là cái này chủ ý. Lục niên mất tích khi, nàng căn bản không lo lắng, liền tính lê nhược có tất cả thủ đoạn, đối tượng lục niên đều thảo không đến hảo, càng miễn bàn ma tu tàn hồn còn ở nàng trong tay. Như thế nào tính đều không thể có hại, ma tu muốn đoạt xá, quả thực là mơ mộng hão huyền, chính là, ai cũng chưa nghĩ đến, chân chính đánh lục niên chủ ý. Có khác độc thủ, này độc thủ còn đặc biệt nghiêu bức, đừng nói lục niên, liền tính sơ bạch gặp được, cũng tuyệt đối muốn có hại. Một cái thế giới tối cao ý chí, chẳng sợ hiện đại xã hội chỉnh thể nguy hiểm hệ số không lớn. Nhưng thế giới pháp tắc không giống nhau, vô luận cái nào thế giới pháp tắc, đều không phải mềm quả hồng. Hiện tại nhìn đến thế giới pháp tắc đắc thủ, lục niên cùng nàng đều bị thế giới pháp tắc hố một chuyến. Cái này làm cho sơ bạch táo bạo vô cùng, tẩy rất thuộc về lục niên ý thức, tẩy rất lục niên hỉ nộ ai nhạc, làm hắn biến trở về cái kia lạnh lẽo vô tình thế giới pháp tắc. Trong nháy mắt này, nàng thế nhưng sợ hãi lục niên mở mắt ra khi, đã biến thành một người khác, phanh đông, có người tới, không ngừng một người, phân loạn ầm ĩ, tiếng bước chân, dũng mãnh vào ánh sáng. Một đám người theo bậc thang vọt xuống dưới, thấy rõ tầng hầm ngầm tình huống, vọt vào tới người đảo trừ một hơi, mồm năm miệng mười mở miệng, quả nhiên tại đây, như thế nào là ngươi? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đối Lê Nhược làm cái gì? Sơ bạch vốn dĩ đã bị thế giới pháp tắc chiêu thức ấy làm cho thực táo bạo. Này nhóm người còn sẽ không xem ánh mắt, đặc biệt là đi đầu Trương Khải, một thân tây trang. Tân lang quan trang điểm, nhìn đến trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lê Nhược, càng là mất khống chế hướng sơ bạch xông tới. Kết quả giây tiếp theo, hắn phát ra hét thảm một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Sơ bạch đứng dậy, ở hồ hỏa chiếu dọi hạ, màu đen phát nhiễm một tầng quất quang, khóe môi hơi hơi dương lên, nhàn nhạt nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Đừng tới tìm việc ùa vào tới đám người phát ra một trận xôn xao. Tựa hồ không nghĩ tới cái kia luôn là lười biếng sơ bạch sẽ có như vậy có lực công kích một mặt. Những cái đó kiến thức quá nàng đánh ma tu người, còn lại là kinh ngạc với nàng thế nhưng sẽ như vậy không khách khí. Phải biết rằng bọn họ nhưng đều là đặc thù vòng luẩn quẩn nội người. Xem như sơ bạch hữu phương, không ít người đều cùng sơ bạch từng có giao dịch. Cho nàng cống hiến quá tiểu kim khố, dĩ vãng liền tính sơ bạch rất lợi hại, đối hữu phương đều còn tính hiền lành, nhưng sơ bạch hiện tại bộ dáng, rõ ràng là không có đưa bọn họ coi như người một nhà. Rất có bọn họ lại gần một bước, nàng liền phải trở mặt vô tình, một đám người xôn xao trong chốc lát, đẩy phái cái đại biểu ra tới. Người này là long tổ nội cái kia hóa thân vì sơ bạch phen não tàn người trẻ tuổi. Hắn cùng sơ bạch đánh quá vài lần giao tế, xem như còn có vài phần giao tình, chúng ta không muốn quấy rầy ngươi, chỉ là hôm nay là Lê Nhược cùng Trương Khải hôn lễ. Tới rồi giờ lành lại phát hiện Lê Nhược không thấy, chúng ta lo lắng nàng lại làm ra cái gì chuyện xấu. lúc này mới đi tìm tới, người trẻ tuổi thật cẩn thận giải thích. Trương Khải cùng Lê Nhược hôn lễ, tham dự người không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, đặc thù vòng luẩn quẩn nội những cái đó thế hệ trước cũng chưa tham dự. Nhưng tuổi trẻ một chút cũng đều cấp Trương Khải cái này mặt mũi. Thấu cái này náo nhiệt, tới rồi nên cử hành hôn lễ thời điểm, chờ mãi không thấy tân nương tử ra tới, chờ phát hiện Lê Nhược không thấy, mọi người xem Trương Khải ánh mắt đều mang theo thương hại. Quả nhiên là bị lợi dụng, Trương Khải lại không tin, hắn không chịu tin tưởng rõ ràng sự thật, một mực chắc chắn Lê Nhược là đã xảy ra chuyện, muốn đi tìm Lê Nhược, bọn họ những người này cũng liền đi theo tiếp tục xem náo nhiệt. Kết quả ở Lê gia địa chỉ cũ tầng hầm ngầm tìm được rồi người. Hơn nữa không có ra ngoài đại gia dự kiến, không ngừng Lê Nhược ở, Lục Niên cùng Sơ Bạch cũng ở, nháy mắt mọi người liền phán đoán ra đại khái. Lê Nhược đây là muốn báo thù, mục tiêu tự nhiên là Lục Niên cùng Sơ Bạch, lấy hôn lễ dẫn dắt rời đi mọi người tầm mắt, sau đó trong lén lút đối Lục Niên bọn họ xuống tay. Không tính cao minh chiêu số. Nhưng đơn giản thô bạo, chưa chắc không thể thành công, làm mọi người ngoài ý muốn chính là, bọn họ vọt vào tới, lại nhìn đến Lê Nhược cùng Lục Niên đều ở vào hôn mê trạng thái. Ngược lại là được xưng hồi lánh đời gia tộc Sơ Bạch bình an không có việc gì. Tình cảnh này, nếu là lỗ mãng một chút người, chỉ sợ muốn cho rằng Sơ Bạch mới là phía sau màn độc thủ. Người trẻ tuổi nhìn Lục Niên cùng Lê Nhược. Rất có ánh mắt hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Sơ Bạch chỉ Lê Nhược, đem nàng dọn đi, nàng làm cái gì? Bắt cóc Lục Niên, muốn làm ma tu đối Lục Niên đoạt xá, mọi người cả kinh. Ma tu không chết, còn đoạt xá, này nếu là đoạt xá thành công, lấy ma tu thủ đoạn hơn nữa Lục Niên lực lượng, bọn họ về sau còn có đường sống sao? Người ngậm máu phun người. Lê Nhược mới sẽ không làm như vậy. Rõ ràng là ngươi đối nàng làm cái gì? Trương Khải chống tường đứng lên, hai mắt đỏ đậm trừng mắt Sơ Bạch. Sơ Bạch khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái. Sự thật đều bãi ở trước mắt, còn không chịu thừa nhận hiện thực nam nhân. Đáng thương lại đáng giận. Có người phát hiện Lê Nhược rơi trên mặt đất di động. Click mở vừa thấy được cái kia huyết tinh video. Người nọ sợ tới mức kêu một tiếng, kinh nghi bất định nhìn xem trong video nữ nhân, lại nhìn xem Sơ Bạch, này như thế nào hai cái Sơ Bạch, kia người trẻ tuổi cũng thấy được, đưa điện thoại di động đưa cho Sơ Bạch, làm nàng cũng nhìn xem monster Sơ Bạch nhìn mắt video, rốt cuộc biết Lê Nhược là dùng cái gì biện pháp làm Lục Niên cam tâm tình nguyện nhập bộ. Nàng đưa điện thoại di động ném hồi cấp người trẻ tuổi. Không chút để ý nói, một cái bị chế tạo ra tới dùng để đương nhị thấp kém đồ giỏ money, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn nguyên xảy ra sự tình đại khái, người trẻ tuổi chỉ huy vài người đem Lê Nhược mang theo. Nhéo di động hướng Sơ Bạch gật đầu cáo từ, vô luận ma tu có phải hay không còn sống, Lê Nhược làm những việc này đều đủ nàng đem lao đế ngồi xuyên. Trong video nữ hài kia còn không biết là cái gì thân phận. Nhưng nhìn bộ dáng, chỉ sợ cũng là bị Lê Nhược lứa. Trương Khải xem xong video sau, cào giống Sơ Bạch mới là hung thủ thanh âm đột nhiên biến mất. Hắn hồng mắt thấy Lê Nhược, thở dốc thô nặng, đoàn người mang theo Lê Nhược cùng Trương Khải rời đi. Việc này còn muốn giao cho Long Tổ xử lý. Đến nỗi Lục Niên, ở Sơ Bạch rõ ràng tâm tình không tốt dưới tình huống. Ai cũng không lược thuật trọng điểm Lục Niên cùng nàng đi theo cùng nhau hồi Long Tổ sự. Đến nỗi ma tu sự, thấy Sơ Bạch cùng Lục Niên đều không quá thích hợp, cũng liền tạm thời không ai hỏi nhiều. Nếu việc này khó giải quyết đến Lục Niên cùng Sơ Bạch đều trị không được. Kia bọn họ lưu lại cũng là uổng phí. Những người này đi rồi. Kia làm nhân tâm phù khí táo ẩm ý thanh rốt cuộc an tĩnh lại. Tầng hầm ngầm nội một mảnh tĩnh mịch, Sơ Bạch duỗi tay cầm Lục Niên tay, thấp nói, Lục Niên, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, không cần bại bởi thế giới pháp tắc cái kia không biết xấu. Hổ ra hòa, sao trăng lên giữa trời, bóng đêm thâm trầm mần ni tầng hầm ngầm nội như cũ chỉ có hồ hỏa chiếu ra quang. Sơ bài kê tại lục niên bên cạnh, rũ mắt ngủ gật, bên cạnh người hơi hơi giật giật, nàng bỗng nhiên trợn mắt, nhìn về phía lục niên lông mi run rẩy, chậm rãi mở, dĩ vãng cặp mắt kia hắc như điểm sơn, nhìn về phía nàng khi luôn là hàm chứa ôn nhu ý cười. Mà hiện tại đương hắn trợn mắt, cặp kia đôi mắt thế nhưng phiếm kim sắc, vô bi vô hỉ, lạnh lẽo đạm mạc, sơ bạch một đốn, trái tim cơ hồ đình nhảy một phách, đại não vô pháp tự hỏi, từ hắn trên người truyền đến hơi thở quen thuộc lại xa lạ. Lục niên hương vị hỗn tạp thuộc về thế giới pháp tắc mát lạnh hơi thở. Sơ bạch trong lòng run rẩy hạ, cẩn thận phân biệt, kia xa lạ mát lạnh hơi thở tựa hồ chiếm đầu to. Nháy mắt, cái này nhận chi làm nàng sắc mặt đột biến. Lục, nam, nàng chần chờ gọi, trước mắt người, vẫn là cái kia thuộc về nàng lục niên sao? Nghe được nàng thanh âm, lục niên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm nàng tâm trầm xuống. Hết chương.